Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, Hắc Khoai Lang. Ngày hôm sau bày quán, cũng không có như Lưu Ngọc dự đoán như vậy thuận lợi. Sinh ý xa không có ngày đầu tiên như vậy hảo, non nửa ngày cũng liền bán đi vài món, nghĩ đến cũng đúng, bán chạy linh tài, ngày đầu tiên liền sớm bán đi ra ngoài, lưu lại đều tương đối ít lưu ý. Tự nhiên không như vậy bán chạy. Lưu Ngọc không thể không kéo ra giọng thét to. Bán phá giá cuối cùng một ngày. Khí chấn đan, 51 viên. Nhị phẩm trung cấp linh phù, Mộc Nguyên Thuẫn, 431 chương. 280 năm núi sâu lão tham. Chỉ cần 500 khối cấp thấp linh thạch. Mau đến xem. Mau tới nhìn. Đang lúc Lưu Ngọc thét to miệng khô lưỡi khô khi. Một vị đầu bạc lão giả tiến lên đây khách khí hỏi. Tiểu huynh đệ, này khối, hắc khoai lang, bán thế nào? Lưu Ngọc thấy rõ vị này đầu bạc lão giả khuôn mặt. Trong lòng không khỏi nhảy dựng. Này còn không phải là ngày hôm qua giá trên trời chụp được toái không thảo, vị kia điền lão sao? Lại nhìn thoáng qua lão giả chỉ vào kia khối nắm tay lớn nhỏ hắc ngật đáp. Nuốt nuốt nước miếng nói. Người lão nói thứ này là hắc khoai lang. Cũng không phải là sao. Da nhan sắc ti đốm tạp điểm. Ngươi xem bộ dáng này. Nhìn này hình dạng. Lão hủ gần nhất tì vị ướt nóng. Thể quyện thân trọng. Đại tiện đường tiết. Này hắc khoai lang dùng thuốc lưu thông khí huyết cùng chung. Thanh nhiệt hóa ướt. Nấu chín dùng ăn vừa lúc nhưng điều dưỡng tì vị. Tiểu huynh đệ. Nhiều ít linh thạch a. Lão giả sắc mặt héo hoàng, nhìn qua ốm yếu mà nói, không nói gạt ngươi, này hắc ngật đáp là vật gì? Tại hạ cũng không biết, hắc khoai lang, mặt ngoài bóng loáng trình than đen sắc. Nhưng này hắc ngật đáp ra thô giáp, sắc không thuần hắc trong mang hồng, ứng không phải, hắc khoai lang, mới đúng. Lưu Ngọc nhìn thoáng qua kia khối hắc ngật đáp, thử thăm dò mở miệng nói, này củ màu đen là vật gì? Lưu Ngọc xác thật không biết, hôm trước hỏi không ít quán chủ, đều nói không nên lời nguyên cớ, có thể là Vân sư muội hoặc Tiêu sư huynh không chú ý bãi ở trên đài. Cũng không có yết giá, hắc khoai lang chính là một loại sinh trưởng với núi sâu nấp trong thổ hạ nhị phẩm trung cấp linh. Dược, điều khí giải nhiệt, thường coi như luyện đan phụ trợ linh tài. Hắc khoai lang ra sao loại bộ dáng, Lưu Ngọc vẫn là gặp qua. Này củ nhất định không phải hắc khoai lang. Hơn nữa này lão giả ngoại hiệu Điền Dư Quang sao? Lưu Ngọc giờ phút này thập phần hoài nghi. Này lão Điền luôn tưởng nhạt của hơi. Này củ sợ là nào đó không biết tên hy hữu linh tài. Người này tiểu huynh đệ. Lão hủ lớn như vậy số tuổi còn sẽ nhìn lầm. Này hắc khoai lang ra thô giáp điểm. Nhưng cái đầu đại chính hợp lão hủ tâm ý. Như vậy đi. Liền 30 khối cấp thấp linh thạch như thế nào? Nơi khác cũng liền cái này giới. Lão giả cầm lấy kia khối màu đen củ. Nhìn nhìn để ý nói. Lão nhân ra ngươi vẫn là đi nơi khác mua đi. Này, hắc khoai lang, nơi nơi đều có. Tại hạ này khối xác thật không giống. Cụ thể cũng không biết là vật gì. Tại hạ cũng không thể che lại lương tâm. Loạn bán không phải. Ngài lão mua trở về. Vạn nhất ăn hỏng rồi thân mình. Tiểu tử nhưng đảm đương không dậy nổi. Lưu Ngọc rất là tự nhiên từ lão giả trong tay thu hồi kia khối màu đen củ. Thiện giải nhân ý mà nói. Lão giả thấy này Lưu Ngọc đem kia khối hắc khoai lang cầm trở về, không khỏi mày nhăn lại. Này hậu sinh nhìn lạ mặt, cũng không giống như là thường xuyên bày quán chủ. Chẳng lẽ nhận ra chính mình? Ngay sau đó mở miệng nói. Tiểu huynh đệ, người nhận thức lão hủ, nghe nói qua ngài lão danh hào, ngày hôm qua ở bán đấu giá đài cũng nhìn thấy ngài lão phong thái. Lưu Ngọc hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, lão giả trên mặt khí sắc đột biến, trở nên đầy mặt hồng quang, nào còn có một tia bệnh trạng, hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn Lưu Ngọc, mỉm cười nói, hắc, danh khí quá lớn cũng không thấy đến là chuyện tốt a. Tiểu huynh đệ, nếu ngươi đã biết được lão phu danh hào, lão hủ liền đi thẳng vào vấn đề. Vật ấy xác không phải bình thường, hắc khoai lang. Bình thường, hắc khoai lang cũng liền mấy chục năm niên đại. Thục thấu sau không người khai quật, cũng liền lặn dưới mặt đất, hoặc nảy mầm sinh chi. Chỉ có sinh ở thổ địa linh lực phì nhiêu nơi, mới có thể vẫn luôn trường đi xuống. Này khối, hắc khoai lang, niên đại đã qua ngàn năm. Da mới có thể như vậy thô ráp khó coi. Diệp Vân nguyên bản ở một bên xem chính là đầy đầu mờ mịt. Chờ, Điền Dư Quang, nói xong. Lập tức hầm hừ mà nói. Hảo a, người lão nhân này, nguyên lai là cái kẻ lừa đảo. Còn hảo Lưu sư huynh không mắc mưu. Bằng không đã bị ngươi thực hiện được. Hừ, tiểu cô nương, lời này sai rồi. Tại đây ngũ hồ quảng trường, mua bán vô thường, đại gia toàn dựa nhãn lực, há có thể nói là lừa. Lại nói vật ấy biết người rất ít, bãi tại đây cũng là không người hỏi thăm. Cuối cùng kết cục không gì hơn bị các ngươi vứt bỏ. Như thế bán với lão hủ, còn có thể kiếm thượng chút linh thạch. Không phải, lão giả mặt không đổi sắc, thần khí mà nói, nhất phái nói bậy, người cái lão không tu. Còn không phải là nghĩ nhặt của hơi sao? Diệp Vân tính tình thẳng, nhưng nghe không tiến lão nhân này đó rảo biện lời nói. Lưu Ngọc vội vàng đối Diệp Vân lắc đầu nói: "Diệp sư muội, không thể vô lý." Ngoặc kép, theo sau đối lão giả chắp tay nói: "Điền lão, Diệp sư muội tuổi trẻ khí thịnh, đều là vô tâm chi ngôn." Lão giả vẫn chưa sinh khí, những lời này hắn nghe nhiều. Hòa khí mà nói, nếu việc đã đến nước này, lão hủ liền lấy 500 khối cấp thấp linh thạch giá cả mua này khối hắc khoai lang. Tiểu huynh đệ, ý hạ như thế nào? Diệp Vân lúc này mở miệng nhắc nhở nói, Lưu sư huynh, ta xem lão nhân này rất xảo trá, đừng nóng vội bán. Tiểu cô nương, tuy nói này khối hắc khoai lang niên đại đã qua ngàn năm, nhưng cũng không phải cái gì hiếm lạ chi vật. Rốt cuộc chỉ là nhị phẩm linh tài, cũng liền so bình thường hắc khoai lang dược hiệu cường một ít mà lấy. Người đi hỏi thăm liền biết. 500 khối cấp thấp linh thạch đã là giá cao. Lão giả một chút cũng không tức giận, định liệu trước mà nói. Điền lão nói không sai, ngàn năm hắc khoai lang cũng liền tam 400 khối cấp thấp linh thạch. Không sai, này ngàn năm hắc khoai lang không phải hiếm lạ vật. Bần đạo vậy có một khối, 500 khối cấp thấp linh thạch đã là giá cao. Tiểu cô nương, không sai, 500 khối cấp thấp linh thạch, các ngươi kiếm lời, đúng vậy. Ngoặc kép, lúc này bốn phía đã chen đầy vây xem người. Đại danh đỉnh đỉnh, Điền Dư Quang té ngã, nhưng không nhiều lắm thấy. Nghe thế cũng đều sôi nổi phát ra âm thanh. Ngàn năm, hắc khoai lang cũng xác thật giá trị không bao nhiêu linh thạch. Lại không phải cỡ nào quý báu linh tài, không giống sơn tham, chi thảo, hồng quả chờ quý hiếm linh tài. Theo niên đại tăng cao, giá trị con người cũng đi theo thẳng tắp kéo lên. Điền lão, này ngàn năm, hắc khoai lang, tiểu tử chưa từng thấy thức quá. Tưởng lưu lại có rảnh hảo hảo xem. Cụ thể cùng bình thường, hắc khoai lang, có gì bất đồng. Ngài lão nếu là nhu cầu cấp bách, liền thượng nhà khác trước mua đi. Lưu Ngọc nâng trong tay hắc củ, không hoãn không chậm mà nói. Lưu Ngọc lời vừa nói ra, trong đám người liền nổ tung nồi, mồm năm miệng mười mà phát ra một trận ồn ào ngôn luận. Người này, thật không biết điều, thật đúng là đương ngàn năm hắc khoai lang là khối bảo a. Điền lão, tại hạ quán thượng vừa lúc có một khối, nếu là ngươi nếu muốn, này liền đưa tới. Ngoặc kép, đương nhiên cũng có mấy người nhìn Lưu Ngọc trong tay kia khối hắc khoai lang, lại nhìn Điền Dư Quang chua xót mặt, lộ ra như suy tư gì chi sắc. Lão giả không nghĩ tới đối phương thế nhưng cự tuyệt hắn, sắc mặt tức khắc trở nên xanh mét. Người khác nhìn còn tưởng rằng lão giả là rơi xuống mặt mũi, tâm sinh oán khí. Kỳ thật lão giả lúc này nôn nóng bất an, tâm như hỏa đốt. Sao Dư Quang nghĩa là liếc mắt nhìn. Hết chương.